Không lâu sau khi Tiêu Viêm ra ngoài, Vân Chi nghe thấy tiếng sói tru kia càng trở nên kịch liệt hơn, một lát sau tiếng sói tru dần dần rời xa, nhưng thiếu niên vẫn chưa trở về. Lại chờ đợi một lát, Vân Chi rốt cuộc cũng không chịu nổi, răng nghiến nhẹ, ngọc thủ nắm chặt trường kiếm kỳ dị bắn ra, âm thanh lạnh lùng nói. Tử Tinh Dực Sư Vương, người tên hỗn đản, nếu Dược Nham xảy ra sự tình gì ta thế nào cũng phải lật tung cái dãy núi này của ngươi. Vừa nói, Vân Chi liền muốn xông ra khỏi động, xong lúc này một đạo nhân ảnh đã đột nhiên từ ngoài lảo đảo chạy vào. Dược Nham, ngươi không sao chớ, nhìn thấy nhân ảnh, Vân Chi mặt ngọc vui vẻ, vội vã chạy tới dò hỏi. Đại tỷ, phiền ngươi đừng có ra ngoài nữa, ma thú mà trở lại ta chỉ có nước bó chân. Máu tươi đầy người nhìn Vân Chi cười khổ một tiếng, Tiêu Viêm trước mắt tối sầm, trực tiếp ngã xuống. Trong nháy mắt ngã xuống, Tiêu Viêm mơ hồ nhận thấy, mình tựa hồ rơi vào trong một khối ôn hương nhuyễn ngọc nhu nhuyễn. Ôn hương nhuyễn ngọc Vân Siang Doan yêu, vừa mềm vừa thơm vừa ấm nóng vừa căng. Anh em tự hiểu nha, mũ tương đương mũ cách chương.